mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, 177 sự nghi ngờ. Nghiêm Tùng mang theo một tia hèn mọn trên vẻ mặt tiền một phen ôm Vũ Trạch bả vai nói. Đi, đi, huynh đệ chúng ta hai hòa hảo hảo tâm sự, vừa đô xảy ra chuyện gì? Ai, Nghiêm đại ca, Vũ Trạch đại ca mặt thật là đỏ, có phải hay không đeo chúng ta làm cái gì hỏng a? Lê Hân như là phát hiện tân đại lục bình thường nhảy nhảy qua đây. Nghiêm Tùng nhìn mình huynh đệ kia vẻ mặt muốn độn thổ khâu bộ dáng. Biết không có thể nhượng Lê Hân kia miệng vô ngăn cản tiểu tử. Cùng qua đây, nếu không muốn từ Vũ Trạch trong miệng biết cái gì, kia quả thực chính là nằm mơ. Nghiêm Tùng một cước đạp ra Lê Hân đạo, đi đi đi, tiểu hài tử mọi nhà biết cái gì. Ta và ngươi Vũ Trạch đại ca có chuyện muốn nói, ngươi đi xa một chút. Lê Hân tức giận trừng mắt hét lớn, ta đã 15 tuổi. Là nam nhân, Nghiêm Tùng nghe nói lập tức không nể mặt phá lên cười. Ngay cả luôn luôn ổn trọng Vũ Trạch cũng cười. Khí dậm chân Lê Hân thấy không người để ý chính mình. Hướng phía UU phương hướng liền chạy tới. Lúc này UU đối phía sau phát sinh tất cả đương nhiên biết. Lại không rảnh bận tâm, mà là vì sắp đến đại chiến cảm thấy thật sâu lo lắng. Tiền trạm đội viên bọn họ nhân số ít hoàn hảo giải cứu. Thế nhưng tiếp được tới khai thác đại đội, kia thế nhưng tròn 4.000 nhân mã a, chỉ bằng nàng một người khẳng định không được, mà bây giờ nàng có thể làm chính là tận lực ở khai thác đội lên đất liền tinh cầu tới trước mục. Đích tiền ngăn cản bọn họ hạ xuống, do đó đem nguy hiểm xuống đến điểm thấp nhất, còn bao lâu nữa, UU thanh âm mang theo trầm thấp. Báo cáo hạm trưởng, còn có tam 10 phút, tận lực tăng nhanh tốc độ, là hạm trưởng, mà lúc này theo khai thác đội cùng đi Hứa Tĩnh chỗ qua lại không ngớt cơ đã xuyên qua tầng khí. Quyển, sắp hạ xuống, ở một trận bất ổn lắc lư chung, Hứa Tĩnh đối cabin nội phòng lái bất mãn, thế nào làm, cùng hạm trưởng liên lạc không được, vậy mà cùng chủ hạm cũng liên lạc không được sao? Quân đoàn trưởng đại nhân. Có lẽ là này mai tinh cầu đặc thù từ trường tạo thành. Tiền trạm đội cũng đã gặp qua tình huống như vậy. Tên kia phòng lái bất đắc dĩ nói. Còn bao lâu nữa có thể liên hệ thượng chủ hạm? Hứa Tĩnh chân mày từ qua lại không ngớt cơ do dự từ trường quấy dây cùng chủ hạm triệt để mất đi. Liên hệ hậu, vẫn không có giãn ra quá. Nàng tổng có một loại ẩn ẩn bất an. Này! Sợ rằng chỉ có lại lần nữa ly khai này tọa tinh cầu. Phòng lái sắc mặt cũng rất trầm trọng, ngay hai người xoắn suýt thời gian, phía sau truyền đến bác địch tiến sĩ thanh âm, tiểu tĩnh, đã xảy ra chuyện gì sao? Bác địch tiến sĩ là một danh rất có lý lịch nhà địa chất. Lần này khai thác đại đội, chính là có hắn đến mang đội. Bác địch tiến sĩ, của chúng ta cùng chủ hạm mất đi liên hệ. Ta sợ rằng sự tình sẽ có biến. Hứa Tĩnh sắc mặt rất nghiêm túc. Bác địch tiến sĩ nghe nói sắc mặt cũng là biến đổi. Nhưng sau đó sắc mặt lại là trầm xuống thật sâu nhìn Hứa Tĩnh đạo. Bất luận có phải thật vậy hay không có biến. Chúng ta đô đã không có đường lui. Hạm trưởng ở đến trước thế nhưng cùng ta thấu đế nhi. Hy vọng hào thượng thặng dư năng lượng đã chưa đủ chúng ta cả tòa phi thuyền 2 tuần lễ dùng lượng. Cũng chính là nói lại 2 tuần lễ sau, chúng ta mọi người loại kinh rơi vào tử cục. Hứa Tĩnh nghe nói trầm mặc, ai, cho nên mặc dù là chúng ta những người này toàn chết ở chỗ này, cũng muốn đem hy vọng hào cần thiết năng lượng mang về. Biết không, bác địch tiến sĩ lời nhượng mọi người tại đây tâm đều là trầm xuống. Nhưng không có nhân mở miệng phản bác, Hứa Tĩnh ngẩng đầu nhìn về đối phương. Sau đó khẽ mỉm cười nói, ta biết, ở bước trên qua lại không ngớt cơ một khắc kia ta chính là ôm không thành công là được nhân tâm tới. Bất quá ngài lão cũng không thể có việc, UU đã từng nói ngài lão thế nhưng một quyển sống địa chất thư a. Nhân loại vị lai, dựa vào là không phải chúng ta này đó người lỗ mãng, mà là các ngươi như vậy nhà khoa học, bởi vì chỉ có các ngươi mới có thể sáng tạo ra nhân loại kỳ tích. Cho nên, nhiệm vụ của ta là bảo đảm các ngươi triết học nhà khoa học an toàn. Khi tất yếu mặc dù là hy sinh chính ta. Hứa Tĩnh lời thật sâu dám động ở đây kỳ danh nhà khoa học. Thậm chí có mắt đô đỏ. Mà đồng dạng Hứa Tĩnh lời cũng làm cho ở đây tất cả quân nhân cũng vì chi động dung. Kiên cố hơn định rồi quyết tâm của mình. Vì nhân loại hy sinh quyết tâm. Qua lại không ngớt cơ thượng cao tầng nhân tâm vào giờ khắc này chưa từng có ngưng tụ. Mà lúc này hy vọng hào chủ hạm trên cũng không yên tĩnh. Hạm trưởng trong phòng, chưa kịp u chờ người an toàn lo lắng không ngớt Á Nam cùng Hà Dương. Phó hạm trưởng, ngoài cửa truyền đến có chút lo lắng thanh âm. Chuyện gì? Hà Dương chân mày lại lần nữa nhăn lại. Mấy ngày hôm trước dẫn đầu gây rối tên kia bị chúng ta giam giữ tráng hán ở sáng sớm hôm nay bị người phát hiện chết ở phòng tạm giam nội. Lời này vừa ra, Hà Dương cùng Á Nam sắc mặt đều thay đổi. Đương hai người tới hiện trường thời gian, thấy liền là đối phương thất khiếu chảy máu chết không nhắm mắt khủng bố bộ dáng. Không có vật lộn dấu vết, cũng không dùng chúng độc dấu vết. Thậm chí ngay cả một điểm chu ti mã tích đô không có để lại. Làm rất sạch sẽ a. Á Nam thanh âm mang theo một điểm ý vị sâu xa cảm giác. Tối hôm qua có người đã tới không có. Hà Dương hỏi phụ trách trông coi hai danh chiến sĩ. Vốn là muốn chờ hy vọng hào lần này nguy cơ quá khứ. Đang từ từ đến thẩm vấn. Lại là không muốn xảy ra chuyện như vậy. Đối phương động tác mau để cho bọn họ tới không kịp phản ánh. Báo cáo phó hạm trưởng, không có bất kỳ người nào đã tới. Hai danh phụ trách trông coi chiến sĩ chăm miệng một lời. Đồng thời trong mắt cũng có áy náy, dù sao cũng là ở bọn họ trông coi hạ. Phạm nhân vậy mà tử như vậy không minh bạch, đây chính là bọn họ thất trách. Hà Dương trong mắt hàn quang chợt lóe. Xem ra lần này đối thủ của chúng ta không đơn giản a. Á Nam trong mắt cũng thoáng qua một đạo lịch mang, ở nhân loại nguy hiểm nhất, cần nhất đoàn kết thời gian thậm chí có nhân ở này sau lưng cho bọn hắn thống giao nhỏ. Chuyện như vậy là ai cũng sẽ không tha thứ, một khi người này bị nói thành là, chúng ta giết người diệt khẩu, chỉ sợ sẽ có một hồi phong ba. Hà Dương phân tích đạo. Muốn cho ta biết là ai ở sau lưng thống giao nhỏ. Ta nhất định làm thịt bọn họ. Hừ, một cỗ nồng đậm sát khí theo Á Nam trên người trong nháy mắt lan ra. Nhượng xung quanh binh lính cảm giác được một cỗ khí lạnh từ phía sau lưng nhắm trán xông. Có tiếng bước chân truyền đến, người tới lại là Bình Yên, Nam Trúc cùng Lam Phong. Ba người vây quanh thi thể một phen kiểm tra, không có thương tổn miệng. Cũng không có chúng độc, tử quá mức kỳ hoặc, Lam Phong làm súng ống đạn được thế gia xuất thân, đối với lãnh vũ khí nóng là tuyệt đối hiểu biết, ở biết bên này chuyện phát sinh trước tiên liền theo phòng thí nghiệm nội chạy tới. U không hề, hắn phải giúp U xem trọng hậu viện, nếu không thế nào không làm thất vọng bên ngoài liều mạng U. Bình Yên cùng Nam Trúc lại là trầm mặc, bởi vì bọn họ nghĩ tới một khả năng. Hà Dương rất nhanh phát hiện hai người không đúng nhìn hai người đạo. Các ngươi phát hiện cái gì? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là Nam Trúc lên tiếng. Kỳ thực, muốn một người tử thành như vậy rất đơn giản. U liền có thể. Hơn nữa phương pháp không ngừng một loại. Mọi người nghe nói chân mày đâu nhíu lại. Nhìn ánh mắt của hắn cũng không thiện khởi đến. Bình Yên cho hắn một cái liếc mắt. Nam Trúc ngượng ngùng cười cười nói, đừng hiểu lầm, ta nói đương nhiên không phải U, cái kia kỳ thực ta cùng Bình Yên cũng có thể, bất quá không có U phương pháp nhiều mà thôi, mọi người trong mắt bắt đầu phun lửa. Rõ ràng bất mãn đối phương úp mở, ngay cả luôn luôn hòa khí đến cực điểm Lam Phong cũng không mãn nhíu mày. Nói điểm chính, Hà Dương thanh âm lộ ra uy hiếp, khụ, trọng điểm chính là. Đối phương khả năng cùng chúng ta như nhau là một có dị năng. Có thể sử dụng ý niệm khống chế cùng loại chúng ta phi kiếm trong tay loại gì đó. Nói để tỏ lòng trực quan, Nam Trúc trực tiếp đem trong tay mình màu đỏ phi kiếm tế ra. Hơn nữa ngay trước mặt của mọi người còn đem cái thanh này quỷ dị phi kiếm huyễn hóa thành một cây. mảnh khảnh ngân châm, trên mặt của mọi người lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Chúng ta này đó có thể khống chế vật phẩm nhân. Còn có một đặc điểm, chính là chúng ta ý niệm so với người bình thường muốn cường đại hơn nhiều. Đổi của các ngươi nói đến nói chính là lực lượng tinh thần cường đại hơn nhiều. Chúng ta có thể tập trung tinh thần trực tiếp ở trong khi giao chiến ảnh hưởng đối thủ tâm thần. Đương nhiên, như vậy là đúng thực lực đối thủ cường đại. Thực lực cường đại cũng là tương đương với tinh thần lực cường đại. Nói cách khác, muốn là chúng ta đem loại năng lực này vận dụng ở người thường trên người. Như vậy đối phương kết quả liền hội giống ngươi các thấy vị này như vậy. Nam Trúc nói nhìn về phía trên mặt đất kỳ quặc chảy máu thi thể đạo. Ân, có đạo lý, chuyện này ta cũng nghe UU đề cập qua, lúc đó không quá để ý, chỉ cho là UU đích thực lực biến thái tạo thành. Bất quá không nghĩ đến loại này tinh thần lực vậy mà như vậy biến thái. Á Nam sắc mặt không bình thường, đó là đương nhiên, của chúng ta loại này cố ý năng lực nhưng không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tới cực hạn, tựa như người khác nghĩ như vậy dùng ánh mắt giết người cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Nói đến đây Nam Trúc vậy mà lộ ra vẻ mặt ngạo sắc. Bình yên bất mãn đạo. Bây giờ không phải là ngươi khoe khoang thời gian, có thể có như vậy năng lực nhân ta nghĩ, chúng ta đâu hẳn là nhận thức, mọi người nghe nói đều nhìn về Bình Yên, Nam Trúc mắt co rụt lại đạo, ý của ngươi là, Bình Yên trực tiếp điểm ra mấy tên, Chiêm Đài Tiên, An Như Mạt, Nam Trúc, cũng chỉ có hai nữ nhân kia có thể cùng UU có cùng xuất hiện, cũng chỉ có hai nữ nhân này có lý do, ai? Tiểu nhiên ngươi thế nào ngay cả ta cũng điểm danh a. Ngươi tổng sẽ không cũng hoài nghi ta đi. Nam Trúc bất mãn quật khởi miệng đến, vẻ mặt u oán nhìn mình lão bà. Mọi người mắt trừu, Bình Yên trực tiếp bạch nhãn hồi chi. Biệt đùa giỡn bảo, Nam Trúc nghe nói sắc mặt trầm xuống. Trong nháy mắt tựa hồ thay đổi một người đạo. Chiêm Đài Tiên là không thể nào. Năm đó là chúng ta nhìn UU đem đối phương chém giết. UU thủ hạ nhân không có khả năng còn sống. Còn ngươi nói An Như Mạt, sợ rằng khả năng tính cũng sẽ không rất lớn. An gia đã bị diệt, mặc dù đối phương nhìn ở mặt mũi của ngươi thượng phóng kỳ đứa nhỏ. Nhưng cũng không thể cho UU mang đến phiền toái gì. Còn An Như Mạt, sợ rằng muốn hỏi Đông Phương Tuyết. Ngươi là nói năm đó chính là Đông Phương Tuyết làm. Điều này sao có thể? Nghĩ đến vẻ mặt tiểu bạch thỏ bộ dáng Đông Phương Tuyết ở trước mắt mình hoảng đến hoảng đi. Á Nam cũng có chút không tiếp thụ được. Nam Trúc nghe nói lại là cười. Các ngươi sẽ không thực sự cho rằng Đông Phương Tuyết là chỉ tiểu bạch thỏ đi. Ha ha, cũng chỉ có ở UU trước mặt hắn mới có thể như vậy. Tựa như Hà Dương đại ca ở Hứa Tĩnh trước mặt như nhau. Đại gia tộc ra tới không có mấy người là giỏi về hạng người. Huống chi là sáng lập Bỉ Ngạn Hoa nam nhân. Hà Dương không có gì phản ánh. Trái lại Bình Yên lại là như có điều suy nghĩ nhìn về phía Nam Trúc đạo. Ngươi là đang nói chính ngươi sao? Nam Trúc trên mặt kia như cười như không thần sắc trong nháy mắt cứng đờ. Sau một khắc lập tức bày ra một bức chân chó bộ dáng. Một phen ôm trầm Bình Yên. Cười giả giả đạo, thần ái lão bà đương nhiên không phải, chứ ta ngoài, bọn họ đều là đại hôi lang. Hắc hắc, mọi người khinh, Bình Yên khóe miệng co quắp, tin hắn mới là lạ. Lam Phong cười, đối với điểm này bọn họ Lam gia trái lại một cái ngoại lệ. Có lẽ là vì gia tộc dòng chính thành viên thật sự là quá ít. Như vậy tranh quyền đoạt lợi sự tình hắn thật đúng là được không thế nào trải qua. Trong nhà những huynh đệ kia tỉ muội bình thường đô rất khiêm nhượng hắn. Chỉ cần là hắn muốn, bất quá lấy Lam Phong này nguội tính tình, chỉ sợ cũng chưa từng đề cập qua cái gì chính là. Hiện tại chúng ta có thể làm chỉ sợ sẽ là ai cái đem hy vọng hào thượng tất cả dân chúng bài tra. Một lần, đem khả nghi loại bỏ ra. Hà Dương nghiêm tùng đạo, có thể hay không kích thích khủng hoảng, loại này muốn chết thời gian. Sợ rằng hội hậu phương bất ổn a. Á Nam có chút ít lo lắng đạo, này ngươi liền nói sai rồi. Càng là ở loại này thời khắc, trên thuyền dân chúng liền hội Việt đồng lòng. Nếu để cho bọn họ biết, bọn họ tôn kính nhất hạm trưởng đại nhân đang ngoại vì bọn họ liều mạng thời gian. Có người ở sau lưng triều hạm trưởng đại nhân thống giao nhỏ lời. Mặc dù là chúng ta bất nói cái gì, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cái tên kia. Không biết lúc nào Phong Nguyệt cũng lười biếng đi tới. Các ngươi xem thường UU ở dân chúng trong lòng địa vị. Thân thể đã hoàn toàn khôi phục Cẩn Du không biết lúc nào cũng tới hiện trường. Chỉ bất quá nguyên bản ánh nắng sang sảng khí chất soái ca. Lại là trở nên trầm mặc ít lời, thậm chí dẫn theo một điểm lãnh khốc cảm giác. Phong Nguyệt không nói gì, nhưng khơi mào chân mày. Hiển nhiên là tán đồng Cẩn Du thuyết pháp. Ta tán đồng, bình yên gật đầu nói. Ta cũng là ý tứ này. Đã sự tình náo đến này phân thượng. Không cần thiết che che giấu giấu. Mở ra mà nói, nói không chừng hiệu quả tốt hơn. Nam Trúc không hề cợt nhả bộ dáng. Nhượng hắn thoạt nhìn, phá lệ trầm ổn, quả nhiên, đương Hà Dương bọn họ đem sự tình dùng phát thanh vừa báo. Khoang thuyền nội dân chúng đô kích động, còn không chờ U Minh thượng tầng hạ đạt bài tra lệnh. Liền tự giác tự động tự chủ tổ chức khởi hiểu rõ bài tra tổ. Đối những thứ ấy thân phận hàm hồ không rõ lai lịch ra hỏa bắt đầu thẩm vấn. Trong lúc nhất thời, đảo thật đúng là vì Hà Dương bọn họ giảm đi không ít công phu. Tối gọi người ngã phá kính mắt chính là, thật đúng là sai ra không ít năm đó U Minh tuyển trại thiêu tú nhân tài lúc hỗn đi lên phiến tử. Nhưng Hà Dương bọn họ cũng đều biết thường thường những người này cũng không thể là tên đầu sỏ. Nhưng đối với này đó mạo danh gia hỏa cũng không thể cứ như vậy phóng quá. Thế là, hy vọng hào thượng xuất hiện nhóm đầu tiên nghĩa vụ người lao động. Đương nhiên đây cũng là nói sau. Lúc này chính núp trong bóng tối màu đen mây đen, tựa hồ là bị Hà Dương chờ người đập sơn chấn hổ thủ đoạn cấp kinh tới. Trong lúc nhất thời cũng không xuất hiện thủ đoạn gì, mà đây cũng là Hà Dương chờ người mục đích, tất cả ở UU không trở về trước, còn có hy vọng Hào còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm trước. Đồ buông, chỉ có hay không nỗi lo về sau. Chờ bọn hắn dọn ra không đến mới có thời gian đem kia con chuột lấy ra đến. Đội trưởng, chúng ta đến mục đích, chuẩn bị hạ xuống, Hứa Tĩnh Thanh âm mang theo một tia trầm trọng đạo, một hồi sinh tử chiến đấu sắp bắt đầu, để lời nói với người xa lạ thân môn thực sự xin lỗi. Hôm qua trong nhà bị cúp điện, vù vù, nhàn hôm nay đi làm, thứ hai có chút bận, chỉ có thể buổi tối làm thêm giờ. Đuổi ra tới bản thảo. Vù vù, nhàn ngày mai nhất định nỗ lực nhiều càng điểm. Hết chương.